Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, có thể trốn cả một đời. Trình Diệc Phi vừa mới cửa doanh trướng, liền thấy quân cửu thần cùng cô Phi, Yến đứng tại trước bản đồ, thấp giọng nói chuyện, quân cửu thần tựa hồ nói cái gì chơi vui sự tình. Đem cô Phi Yến chọc cho nhe, răng cười không ngừng. Quân cửu thần thay nàng vén lên rủ xuống sợi tóc, cái kia cô lạnh khóe miệng cũng nổi lên cưng chiều ý cười. Tại Trình Diệc Phi trong trí nhớ, liền từ chưa từng thấy Tĩnh Vương Điện Hạ đùa qua ất kỳ nữ tử nào, càng chưa bao giờ gặp hắn đối với nữ nhân nào như vậy ôn nhu. Hồi tưởng lại trận kia oanh động Tấn Dương thành hôn lễ, gặp lại trước mắt một màn này, Trình Diệc Phi rơi vào trầm tư, cũng không biết hắn suy tư cái gì. Hắn nhún vai, lại cũng cười. Hắn một bên cười, một bên sải bước đi tới, chắp tay thi lễ. Mạt tướng tham kiến Tĩnh Vương Điện Hạ, Vương Phi nương nương. Cô Phi Yến dương mắt xem ra, mơ hồ cảm thấy Trình Diệc Phi tên này so trước đó muốn rộng rãi rất nhiều. Đường Tĩnh cùng Đường ra vợ chồng đến trong quân, sự tình nàng có chỗ nghe thấy, nhưng là chân tướng đến cùng như thế nào, nàng còn thật không biết. Nàng âm thầm suy nghĩ, Trình Diệc Phi cái này hảo tâm tình tất cùng Đường Tĩnh kéo không liên quan, mặc dù nội tâm vô cùng hiếu kỳ, nhưng là tại Trình Diệc Phi trước mặt nàng vẫn phải làm cái gì đều không biết. Nàng đợi lấy Đường gia phu thê trở về, trong bóng tối bát quái một phen. Đường gia phu thê vào thành đã vài ngày, không cùng bọn hắn đụng tới, hai ngày này cũng nên đã trở về. Cô Phi Yến đang muốn mở miệng, quân cửu thần liền nói bình thân hai chữ, nhưng mà Trình Diệc Phi vừa mới thẳng người lên, phía sau liền truyền đến Đường gia chủ thanh âm phẫn nộ. Trình Diệc Phi, ngươi cho bản gia chủ dừng lại, ngươi giải thích một chút, lão nương ngươi cho bản gia chủ đưa lớn như vậy lễ là có ý gì? Trình Diệc Phi lập tức quay đầu nhìn lại, mà cô Phi Yến cùng quân cửu thần cũng cửa trước nhìn ra ngoài, lại không thấy Đường gia chủ bóng người. Thật sự là người chưa tới, tiếng tới trước, ba người chờ giây lát mới gặp Đường gia chủ nhanh chân xông tới. Trình Diệc Phi, lão nương ngươi đây là con chồn cho gà chúc Tết. Không có, lòng tốt a. Đường gia chủ đưa trong tay một đống đồ vật đập Trình Diệc Phi dưới chân. Cũng không có lưu tâm đến đứng tại cách đó không xa cô Phi Yến cùng quân cửu thần. Trình Diệc Phi nhìn xem một chỗ bổ dưỡng dược phẩm, một mặt không hiểu, mẫu, thân hắn không phải về sớm đi sao? Cái này lại là thế nào? Bá phụ, đây là ngươi lão nương phái người đưa tới. Ngươi nói, nàng đến cùng muốn làm gì? Có ý tứ gì nha? Chẳng lẽ là biết sai rồi, đến cho bản gia chủ bồi tội? Ha, ha, chỉ tặng lễ không xin lỗi. Không có cửa đâu, mấy cái này phá đồ chơi. Bản gia chủ không lọt nổi mắt xanh. Trình Diệc Phi lần nữa hướng trên mặt đất đồ vật nhìn lại, lập tức liền minh bạch mẫu thân ý tứ. Mẫu thân đây không phải đưa cho Đường môn chủ, mà là đưa cho Đường Tĩnh dưỡng thai. Mẫu thân sợ là nghĩ lầm Đường gia phu thê biết được Đường Tĩnh có thai sự tình. Trình Diệc Phi âm thầm may mắn mẫu thân không nói phá, nếu không hắn cuộc chiến này thực sự là không cần đánh. Hắn đặc biệt quyết đoán, giải thích, nói, bá phụ bớt giận, gia mẫu trước đó vài ngày cũng là chính đang nóng giận, mới có thể không lựa lời nói. Hai ngày này, nàng tất là nghĩ thông, nàng thật, không phải hung hăng càn quấy người, tâm lý rõ lý lẽ phân biệt thị phi, chính là thích sĩ diện, nàng người kia chính là như vậy. Biết sai rồi cũng không xin lỗi, chính là cho người tặng lễ, đưa một không ngừng. Bá phụ nếu không tha thứ, đem những vật này ném liền có thể. Không cần chi khí, Đường gia chủ đối với Trình Diệc Phi đều như cũ không hoàn toàn tha thứ. Huống chi là Lâm lão phu nhân, hắn hừ nhẹ, theo nàng đưa một lần bản ra, chủ ném một lần. Trình Diệc Phi gãi gãi đầu, không có nhiều lời, Đường gia chủ quay người muốn đi, lại đột nhiên thấy được đứng ở một bên cô, Phi Yến cùng Quân Cửu Thần. Hắn nghiêm túc đánh giá bọn họ một phen, lập tức sững sờ, các ngươi là? Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đã nhìn hắn rất lâu. Cô Phi Yến cười, mừng rỡ bất đắc dĩ, nàng phát hiện mình vị này thúc thúc chân, thực một chút cũng không có thay đổi, đều loại này niên kỷ còn giống không lớn, lên một dạng, hắn là phụ hoàng sủng ái nhất đệ đệ, cũng là phụ hoàng thân nhất, thân nhân, tự nhiên cũng là nàng thân nhất trưởng bối. Nàng cũng không xác định Đường gia chủ có hay không nhận ra nàng đến. Nàng đi ra phía trước, cũng không nói chuyện, chính là cười, cười ngây ngô. Đường gia chủ nguyên bản lửa giận sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn nhìn xem cô, Phi Yến, trong mắt tràn đầy tất cả đều là đau lòng. Hắn một cái trung niên đại nam nhân, hốc mắt nhất định lập tức liền đỏ, phát ra giọt nước mắt. Hắn môi, mím thật chặt môi, là thật muốn khóc, phải biết, năm đó hắn nhưng là đem ta. Hắn cái này tâm can bảo bối xem như bản thân con gái ruột một dạng yêu thương. Lấy nha, đứa nhỏ này mất đi, đối với hắn mà nói giống như là hắn hồng đậu nhi. Ném một dạng, khó có thể chịu đựng, cô Phi Yến nguyên bản còn nhịn được, gặp Đường gia chủ bộ dáng này, nàng hốc. Mắt cuối cùng nhịn không được ẩm ướt, nhưng là, nàng còn đang cười, rất nhanh, nàng tựa như khi còn bé như thế, hướng Đường gia chủ làm quỷ mặt, ghét bỏ mà, nói, đại nói nhiều, Đường gia chủ sững sờ, ngay sau đó cũng ha ha cười ha hà, hắn cũng một mặt, ghét bỏ, nói, tiểu nói nhiều, cô Phi Yến lập tức phản bác, phụ hoàng ta nói ta không phải. Hồng đậu tỷ tỷ mới là, cả nhà các ngươi cũng là nói nhiều. Cái này vừa mới nói xong, ngoài cửa liền truyền đến ho nhẹ âm thanh, là Ninh phu nhân thanh âm. Ninh phu nhân đi đến, nàng cũng không nói chuyện, liền khiêu mi hướng cô Phi Yến xem ra, từng bước một đến gần. Cô Phi Yến lập tức hướng Quân Cửu Thần sau lưng trốn, không dám đi ra. Một màn này tại hơn 10 năm trước, thế nhưng là thường xuyên trình diễn. Năm đó Quân Cửu Thần cũng liền cái thiếu niên nho nhỏ, hắn luôn là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, trầm ổn lão thành, cùng Ninh phu nhân chắp tay thi lễ. Thay cô, Phi Yến chịu tội, cũng nên nói lên một câu, đồng ngôn vô kỵ, phu nhân chớ trách. Thời gian thoáng một cái đã qua. Bây giờ hắn đã là một đại nam nhân, gặp Ninh phu nhân đều bước đến tới trước mặt, hắn liền là chắp tay thi lễ, nhưng mà, hắn lần này cũng không có nói, đồng ngôn vô kỷ. Hắn nói, nội, nhân nhất thời nhanh miệng, tuyệt không phải cố tình, mong rằng phu nhân chớ trách. Ninh phu nhân đánh giá Quân Cửu Thần một chút, cuối cùng nhịn cười không được. Nàng nhịn không được cảm khái, các người đều lớn rồi. Lớn, cô Phi Yến rồi mới từ Quân Cửu Thần phía sau đi tới, hô một tiếng, thẩm, thẩm. Ninh phu nhân liếc nàng, đi ra làm gì, trốn về đi, trốn về đi. Ngươi nha đầu, này rốt cuộc là theo ngươi mẫu hậu, vẫn là theo ngươi phụ hoàng? Ánh mắt tốt, như vậy từ nhỏ tìm một cái có thể để ngươi trốn cả một đời tiểu tử. Cô Phi Yến không cần mặt mũi, nàng kéo Quân Cửu Thần tay, cười nói, là thái phó ánh mắt tốt, thái phó nhìn chúng liền không sai được. Ninh phu nhân đối cô Phi Yến cũng là giống đối con gái ruột một dạng. Nàng lại liếc cô Phi Yến, không biết xấu hổ, cô Phi Yến không biết xấu hổ, ngược lại là Quân Cửu Thần ngượng ngùng. Hắn quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng có chút buồn cười, gọi là một cái ngại ngùng. Nha, Trình Diệc Phi ở một bên nhìn nói, có thể nói là tam quan phá vỡ, trợn mắt hốc mồm. Hắn nguyên bản lòng tràn đầy vì cô Phi Yến may mắn. May mắn nàng không giống cái khác nữ tử như thế tương tư đơn phương, mà là có thể được Tĩnh Vương Điện hạ sủng ái, coi như cái này xem tình thế đến. Hắn hiển nhiên không cần thao như thế tâm, hai người bọn họ rõ ràng là thanh mai trúc mã. Lại Tĩnh Vương Điện hạ đối với cô Phi Yến tâm ý tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Ninh phu nhân mặc dù 10 điểm ghét bỏ, thế nhưng là nàng vẫn là đem cô Phi Yến kéo qua, từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá. Cuối cùng nàng hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, nói, gầy, ngươi có thể hảo hảo dưỡng dưỡng, nếu không giao nộp không được. Quân Cửu Thần đều chưa kịp trả lời, Đường gia chủ liền đoạt lời nói, nuôi trắng trắng mập mập cũng bàn giao không được. Hắn đánh giá Quân Cửu Thần một phen, chất vấn, còn nội nhân, ha ha, ca ta đáp, ứng đem nữ nhi gả cho ngươi sao? Hết chương.